Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 476, người đàn ông, bảo kê, vợ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này ông ta lại quay sang cười híp mắt nhìn Cao Chính Ủy. Chính Ủy, khi nào thì anh giới thiệu cho tôi một người nữa vậy? Tôi cũng không cần gì khác, chỉ cần người năng nổ như đồng chí Tiểu Thầm là được. Công đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Ông muốn tìm vợ, hay là muốn tìm người biết nuôi heo? Diệu Diệu thần kỳ tâm tư bị người ta nói toạc ra như vậy, Ngô Đạt có chút ngượng ngùng, sờ mũi cười trừ vài tiếng. Nếu vừa năng nổ, vừa ưng tôi, thì đương nhiên tôi muốn rồi. Chỗ tôi không có người như vậy. Tôi nói này lão Cao, anh đã giới thiệu cho biết bao nhiêu cặp rồi, dù sao cũng phải đến lượt tôi chứ. Ngô Đạt chống nạnh chất vấn, ông xem khi nào ông bớt keo kiệt thì tôi sẽ bảo vợ tôi giới thiệu cho ông. Nói xong, Cao Chính Ủy nhanh chóng rời đi. Không thể tiếp tục chủ đề này nữa. Tiếp tục nói chuyện nữa thì sẽ miên man bất tận, bị người ta chọc trúng chỗ đau. Ngô Đạt đứng tại chỗ dậm chân, thậm chí còn biện minh với vẻ mặt đường đường chính chính. Tôi keo kiệt, tôi làm tất cả vì ai chứ? Tôi không phải là vì các anh em trong quân đội sao? Kết quả bây giờ anh còn không hiểu cho tôi. Đáng tiếc, ông ta còn chưa nói xong, đối phương đã sớm bỏ đi rồi. Lục Tuân là người đầu tiên đi lấy cơm, rồi lấy thêm mấy món thịt, hai tay cầm đầy đồ, cứ thế vững vàng bước về nhà. Về đến nhà, cơm canh vẫn còn nóng hổi. Sao anh về nhanh vậy? Thẩm Nghiên còn đang nghĩ xem khi nào anh mới về, không ngờ anh đã mang cơm về rồi, còn dùng vải bọc lại, sờ vào vẫn còn ấm. Ừm, không có việc gì thì về sớm một chút, em tranh thủ ăn lúc còn nóng. Thẩm Nghiên cũng không khách sáo với anh, rửa tay, lấy đũa rồi hai người cùng ăn cơm. Lục Tuân ngồi trên bàn ăn suy nghĩ một lúc, ăn cơm cũng có chút hồn nhiên. Thẩm Nghiên cảm thấy người này hình như có gì đó không đúng. Anh sao vậy? Sao trưa nay ăn cơm lại hồn nhiên thế? Khụ khụ, không có gì, chỉ là hôm nay có người nói xấu em ở bên ngoài. Anh đã bảo chủ nhiệm phụ nữ đi điều tra rồi. Lục Tuân cuối cùng cũng không giấu giếm chuyện này, thành thật khai báo với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhíu mày, không hiểu nổi. Em mới đến quân đội được mấy ngày, sao bên ngoài cứ đồn đại chuyện của em? Những người này không lo cuộc sống của mình, cứ nhìn chằm chằm vào cuộc sống của người khác sao? Tuy nhìn thì có vẻ không ảnh hưởng gì, nhưng rất khó chịu, Thẩm Nghiên cũng không muốn nhịn nữa. Vậy đến lúc đó tìm ra là ai rồi, sẽ có thông báo phê bình sao? Ừm, anh đã yêu cầu rồi, bắt cô ta xin lỗi em, sau đó sẽ phê bình giáo dục người nhà cô ta, để các chiến sĩ quản lý tốt người nhà mình. Nghe thấy lời người đàn ông nói, trên mặt Thẩm Nghiên rốt cuộc cũng lộ ra chút vẻ hài lòng. Nếu người đàn ông này không làm gì cả, chỉ nói với cô chuyện này, Thẩm Nghiên thật sự sẽ tức giận. Nhưng lúc này Thẩm Nghiên dường như đã đoán ra được là ai rồi. Cách chương.